Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2646, hoan nghênh đi vào địa ngục. Gocchuyenaudio.com, Bắc Lĩnh Chi Vương Tẩm Cung, cũng không có thiên giới các đại tiên tông tiên quốc gia như vậy mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa, sặc sỡ lóa mắt ngược lại tràn đầy âm trầm khí thức kinh khủng liền cả quấn quanh tẩm cung nước ao, đều là một mảnh màu đỏ tươi, tản ra nhàn nhạt mùi máu tanh, bên trong thỉnh thoảng có toàn thân đỏ thẫm, miệng đầy răng nanh cá lớn nhảy ra mặt nước võ đạo bổn tôn đối với cái này hết thảy, đã thấy nhưng không thể trách. Tại đường Thanh Nhi dưới sự dẫn dắt mấy người rất nhanh đến tẩm cung ở chỗ sâu trong, nhìn thấy vị này trong truyền thuyết Bắc Lĩnh Chi Vương. Bắc Lĩnh Chi Vương lúc này đang ngồi ở một cái khác do từng chồng bạch cốt chồng chất mà thành trên ghế ngồi, bao quanh lấy huyết trì, chỗ ngồi dưới chân, chồng chất lấy rậm rạp chằng chịt đầu lâu. Lần này thọ yến, được xưng Bắc Lĩnh Chi Vương 80 vạn năm đại thọ. Bình thường mà nói, động thiên cảnh cường giả mặt trời thọ ước chừng 100 vạn năm. Bắc Lĩnh Chi Vương hôm nay 80 vạn tuế kỳ thật đã đi xuống đỉnh phong. Dù vậy, tại vị này Bắc Lĩnh Chi Vương trên người, vẫn đang nhìn không tới nửa điểm xu hướng suy tàn già nua thái độ. Tuy rằng nhắm hai mắt nhưng ngồi ở đó cái bạch cốt vương tọa phía trên, vị này Bắc Lĩnh Chi Vương trên người, hay vẫn là toát ra một loại khó có thể tưởng tượng uy nghiêm. Đây là sống thượng vị, hơn nữa dưới chân dẫm phải núi thây biển máu, mới có thể dựng dục ra được trở lại khí thế. Võ đạo bổn tôn thần thức tại vị này Bắc Lĩnh Chi Vương trên người xẹt qua. Dựa theo thiên giới kiến giải, vị này Bắc Lĩnh Chi Vương hẳn là động thiên cảnh đại thành tuyệt thế tiên vương. Xem ra Hàn Tuyền Ngục ở bên trong tu hành khó khăn lời nói cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Thống lĩnh cả tòa Bắc Lĩnh, đứng ở Bắc Lĩnh rất đỉnh phong cường giả, cũng không quá đáng đúng tuyệt thế tiên vương tu vi, thậm chí cũng không thể tướng động thiên tu luyện tới viên mãn. Đột nhiên, Bắc Lĩnh Chi Vương mở hai mắt ra. U ám trong tẩm cung, dường như bắn ra hai luồng khiếp người tâm hồn hàn quang, một cỗ hung thần máu tanh chi khí, lập tức tràn ngập ra trở lại. Trần Bá không dám tới đối mặt liền vội vàng khom người cúi đầu. Nam Lâm thiếu chủ thường xuyên đi theo tại Nam Lâm Chi Vương bên người, đối với những tuyệt thế này cường giả sớm đã quen thuộc nhưng vẫn bị Bắc Lĩnh Chi Vương khí thế chấn trụ tâm thần dùng mình. Chỉ có võ đạo bổn tôn mặt không biểu tình, ánh mắt bình tĩnh. Cha, Đường Thanh Nhi cười hô một tiếng. Bắc Lĩnh Chi Vương ánh mắt tại võ đạo bổn tôn trên người hơi có dừng lại, mới nhìn hướng Đường Thanh Nhi, thần sắc hơi trì hoãn, lộ ra mỉm cười, khẽ vuốt cằm nói. Thanh Nhi đã trở về. Ừ, Đường Thanh Nhi cười nói. Phụ thân 80 vạn tuế đại thọ ta chuẩn bị một ít lễ vật cấp trở về cho cha chúc thọ. Thanh Nhi cố tình rồi. Bắc Lĩnh Chi Vương gật gật đầu. Đường Thanh Nhi lại nói. Đúng rồi, cha ta còn dẫn theo hai vị bằng hữu trở về. Tiểu chất thân đồ anh, bái kiến Bắc Lĩnh Chi Vương. Nam Lâm thiếu chủ liền vội vàng tiến lên bái kiến, thần sắc cung kính. Thân đồ anh, Bắc Lĩnh Chi Vương nói. Nam Lâm thiếu chủ à, phụ thân ngươi gần đây tốt chứ? Nam Lâm thiếu chủ vội vàng nói. Già phụ thân thể không việc gì, chẳng qua là nhớ kỹ người, không có cơ hội cùng người cùng tụ họp. Hai người hàn huyên vài câu. Gocchuyenaudio.com. Bắc Lĩnh Chi Vương không tập trung, dường như biết rõ Đường Thanh Nhi cùng Nam Lâm thiếu chủ sự tình cũng không có làm khó hắn. Nói đúng ra, Bắc Lĩnh Chi Vương chú ý căn bản cũng không tại Nam Lâm thiếu chủ trên người, nhưng một mực ở lưu ý lấy võ đạo bổn tôn. Còn có vị này, Hoang Vũ đạo hữu, Đường Thanh Nhi tướng hai người kết bạn quá trình, đơn giản giảng thuật một lần, nói. Cha ta tự tiện làm chủ, đập vào người cờ hiệu hóa giải việc này, người sẽ không sức sống a, không sao, một cái Bắc Huyền Minh tướng, chết liền chết rồi. Bắc Lĩnh Chi Vương vẫy vẫy tay, nói. Chính là giết hắn mấy cái ngục vương, thi sơn lĩnh còn dám nói cái gì? Dừng lại một chút, Bắc Lĩnh Chi Vương mới nhìn hướng võ đạo bổn tôn, trong đôi mắt tản ra khiếp người quang mang, một cỗ khổng lồ uy áp chậm rãi bao phủ xuống trở lại. Thân là Bắc Lĩnh Chi Vương, nhãn lực tự nhiên hơn xa Đường Thanh Nhi đám người. Hắn tuy rằng nhìn không ra võ đạo bổn tôn sâu cạn, nhưng minh hiền có thể cảm giác được võ đạo bổn tôn tuyệt đối không có khả năng đúng ngục tướng. Ngươi thật sự đến từ thiên giới? Bắc Lĩnh Chi Vương chậm rãi hỏi. Phải, đối mặt Bắc Lĩnh Chi Vương uy áp, võ đạo bổn tôn thần sắc thản nhiên, nói. Hơn nữa ta còn muốn hỏi ngươi một chút như thế nào trở lại thiên giới. Lớn mật, Trần Bá lớn tiếng quát lớn, nói. Nhìn thấy vương thượng không bái còn dám như vậy cùng vương thượng nói chuyện. Võ đạo bổn tôn tuy rằng đứng ở phía dưới, nhưng động thân đứng thẳng, từ tiến vào tẩm cung đến bây giờ, đều không có đối với Bắc Lĩnh Chi Vương hành lễ. Hắn vừa mới nói chuyện ngữ khí càng là như đang cùng thế hệ giữa trao đổi, không có nửa điểm kinh ý, đã liền Đường Thanh Nhi đều thay võ đạo bổn tôn mướt mồ hôi. Phụ vương nếu thật là bởi vậy trách tội xuống, nàng khẳng định bảo hộ không được võ đạo bổn tôn. Không nói mặt khác, chỉ là võ đạo bổn tôn đến từ thiên giới điều này, liền đầy đủ phụ vương đưa trấn sát. Ha ha ha ha, Bắc Lĩnh Chi Vương đột nhiên cười ha hả, tiếng cười vang vọng cung điện, đinh tai nhức óc, tràn ngập một cỗ mạnh mẽ bá đạo khí tức. Bắc Lĩnh Chi Vương nhìn qua võ đạo bổn tôn, dáng tươi cười có chút âm trầm, chậm rãi nói. Nếu như đi vào địa ngục giới, tựu không khả năng trở về nữa. Võ đạo bổn tôn khẽ nhíu mày, chẳng lẽ hắn thật sự cũng bị vây khốn tại địa ngục giới bên trong? Cái gọi là địa ngục giới, chín đại địa ngục cùng vô gian đại đế, lại có quan hệ gì? Trông coi mộ lão tăng đưa đầy xuống, vậy là cái gì mục đích? Chẳng lẽ chỉ là vì đưa vây khốn tại địa ngục giới trong? Trông coi mộ lão tăng cùng địa ngục giới lại có quan hệ gì? Quá nhiều mê hoặc quanh quẩn tại trong lòng. Bắc Lĩnh Chi Vương chậm rãi đứng dậy, nói. Người trẻ tuổi, người lá gan không nhỏ, nếu là đổi lại bình thường, người bây giờ đã là bổn vương dưới chân một bộ hài cốt. Bất quá, ngươi là Thanh Nhi mang về bằng hữu, bổn vương tha cho ngươi một lần. Đa tạ phụ vương, Đường Thanh Nhi giãn nhẹ một hơi, vội vàng nói, đồng thời nhìn về phía võ đạo bổn tôn, không ngừng cho hắn nháy mắt lại để cho hắn cũng tiến lên đây bái tạ. Võ đạo bổn tôn làm như không thấy, hắn đang suy nghĩ, có muốn hay không hiện tại tiến lên, một quyền đập tới, cùng vị này Bắc Lĩnh Chi Vương xâm nhập trao đổi một chút. Nhưng hắn nhìn thấy Đường Thanh Nhi như thế che chở, ngược lại cũng không nên trực tiếp ra tay. Góc chuyện audio.com, huống chi, Bắc Lĩnh Chi Vương thọ yến tới gần, không cần nóng lòng nhất thời. Lại để cho Bắc Lĩnh Chi Vương qua hết thọ yến, sẽ tìm hắn cũng không muộn. Hơn nữa, tại Bắc Lĩnh Chi Vương thọ yến lên, phần đông thế lực các lộ cường giả tề tụ, hắn có khả năng hiểu rõ đến tin tức khẳng định thêm nữa. Bắc Lĩnh Chi Vương nhàn nhạt nhìn võ đạo bổn tôn một cái, nói. Bổn vương thọ yến tới gần, tâm tình không tệ, hôm nay liền không cùng ngươi so đo. Bất quá ta cho ngươi đề tỉnh một câu, nơi đây không phải thiên giới, địa ngục so với thiên giới muốn tàn khốc, hắc ám, máu tanh nghìn lần vạn lần. Các ngươi thiên giới sinh tồn hoàn cảnh, tại địa ngục sinh linh trong mắt giống như là an nhàn tường hòa thế giới cực lạc. Tại địa ngục nếu như ngươi không cẩn thận ngay cả xương cốt bột phấn đều bị ăn sạch. Dừng lại một chút, Bắc Lĩnh Chi Vương đối với võ đạo bổn tôn nhếch miệng cười cười, dáng tươi cười âm trầm, nói. Người trẻ tuổi, hoan nghênh đi vào địa ngục. Lúc này Bắc Lĩnh Chi Vương còn chưa không ý thức được trước mắt vị này mang theo mặt nạ màu bạc áo bào tím tu sĩ cuối cùng sẽ cho địa ngục giới mang đến như thế nào cải biến cùng ảnh hưởng. Hắn càng không tưởng tượng nổi, vị này nhìn qua có chút thần bí người trẻ tuổi, sẽ tại trong địa ngục nhấc lên bao nhiêu phong bão. Nghe được Bắc Lĩnh Chi Vương mà nói, võ đạo bổn tôn cũng cười, hai đấm dần dần nắm chặt, đôi mắt càng phát ra thâm sâu, nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Địa ngục, ta hoang vũ đến rồi. Khách chương.